Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Phong Chỉ Nhu. Chương 51, Phong Chỉ Nhu, luyện cái này. Luyện cái này có ích lợi gì? Phong Nhược Tình mờ mịt nói. Diệp Viễn nhún vai một cái nói. Ngươi thích luyện không luyện? Ngươi nếu như vậy luyện tập âm dương phân lưu thuật, còn không bằng nghĩ biện pháp đề cao hồn lực tới trực tiếp khiêu chiến vượt cấp loại sự tình này. Không phải tốt như vậy chơi. Thích, cái này có cái gì khó? Ta bây giờ liền vẽ cho ngươi nhìn. Phong Nhược Tình không phục nói. Vừa nói, nàng đẩy ra Diệp Viễn. Cũng trên giấy họa, nhưng là nàng vẽ vẽ. Tay phải biến thành tròn. Hơn nữa còn là nai ăn xê tròn. Ta còn cũng không tin. Phong Nhược Tình vẽ tiếp. Nàng nỗ lực suy nghĩ đem tay phải tranh thành phương. Kết quả tay phải tranh thành rồi phương. Tay trái nhưng cũng biến thành vậy phương. Qua ấy lần, Phong Nhược Tình hoàn toàn thua trận. Cái này làm sao khó như vậy? Không vẽ rồi. Phong Nhược Tình giận đến đem bút ném qua một bên. Thản nhiên một bộ tiểu nữ sinh điệu bộ. Nào có lạnh lẽo cô quạnh nữ giáo tập phong độ. Bởi vì khó khăn cho nên mới để ngươi vẽ. Luyện thật giỏi đi. Chờ ngươi đưa cái này luyện tốt. Cách âm dương phân lưu thuật nhập môn liền không xa. Được rồi. Bí quyết ta đã dạy ngươi rồi. Mấy ngày nay liền không cần ta làm trợ thủ đi. Ta đi trước. Đứng lại. Ngươi cho rằng là lộng vật này đi ra vừa muốn đem ta lừa bịp được. Hôm nay ngươi nếu là dám đi ra ngoài, ta để cho viện trưởng khai trừ ngươi. Không tin ngươi thử nhìn một chút. Phong Nhược Tình cả giận nói. Diệp Viễn không minh bạch lộng món đồ đi ra. Liền nói có thể luyện thành âm dương phân lưu thuật. Đây là đang cầm chỉ số thông minh của nàng làm cho cười đây. Cô, ngươi đang ở đây cùng ai cãi nhau? Đang lúc này, cả người màu trắng võ phục nữ tử đẩy cửa vào. Người đến đồng dạng là một cô gái tuyệt sắc, như nước trong veo mắt xếch giống như trăng non. Thon thả eo thon nhỏ như không có xương. Một con tóc đen xóa vai. Xách một thanh kiếm, phối một thân màu trắng võ phục. Tỏ ra anh khí 10 phần. Nhìn kỹ một chút, cô gái này cùng Phong Nhược Tình giữa hai lông mày nhưng là giống nhau đến mấy phần. Không trách nàng mở miệng kêu, cô. Chẳng qua là đôi cô cháu tuổi tác chênh lệch cũng quá nhỏ. Thoạt nhìn ngược lại giống như tỉ muội. Diệp Viễn chưa từng thấy qua người đàn bà này. Bất quá hắn rất nhanh đoán được cô gái mặc áo trắng này là ai. Đàn võ học viện được hoan nghênh nhất giáo viên là Phong Nhược Tình. Mà được hoan nghênh nhất nữ học viên nhưng là Phong Chỉ Nhu. Có thể có như thế tuyệt sắc họ Phong nữ tử. Không phải Phong Chỉ Nhu còn có thể là ai. Chẳng qua là Diệp Viễn trước đây không có đem hai người này liên hệ với nhau đi. Không biết hai người này cuối cùng quan hệ cô cháu. Phong Chỉ Nhu thấy Diệp Viễn. Lại nhìn một chút áo quần có chút không chỉnh Phong Nhược Tình. Không khỏi hơi sửng sờ. Chợt giận dữ nói. Người này dê xồm. Lại dám khinh bạc cô ta. Xem ta không giáo huấn ngươi. Nói xong. Cũng không đợi Diệp Viễn giải thích. Nhanh như tia chớp một chiêu kiếm liền đã đến Diệp Viễn trước ngực. Diệp Viễn không nghĩ tới nữ nhân này như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Không phân tốt xấu tựu ra kiếm thương người. Hắn có lòng né tránh. Không biết sao Phong Chỉ Nhu nhưng là võ bảng thứ 3. Căn bản không phải Diệp Viễn có thể đối địch nhân vật. Bị Phong Chỉ Nhu kiếm khí phong tỏa. Diệp Viễn lại thì không cách nào nhúc nhích. Ngay cả thuấn thiểm cũng trì trệ mấy phần. Đây chính là phải chết một chiêu kiếm. Biến cố này quá mức đột nhiên. Bên kia Phong Nhược Tình hiện ra cũng là không có phản ứng kịp. Nghĩ muốn cứu viện cũng đã là không còn kịp rồi. A, Phong Nhược Tình hét lên một tiếng. Dọa đến nhắm hai mắt lại. Thời khắc nguy cấp, Diệp Viễn cũng không đoái hoài tới giấu nghề. Hoảng hốt giữa ra một chỉ tuyệt dương chỉ. Cheng, địa ớt thanh thúy hưởng. Tiếp theo chính là mũi kiếm phá vỡ ra thịt thanh âm. Diệp Viễn gia chỉ đồng thời đem thuấn thiểm vận chuyển tới rồi cực hạn, mới hiểm hiểm tránh được một kiếm này. Ngay cả như vậy, hắn vẫn bị thương, bị mũi kiếm phá vỡ cánh tay phải. Dừng tay, Phong Nhược Tình bị Phong Chỉ Nhu cử động sợ hết hồn, liền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nàng mới vừa rồi có lòng ngăn lại, cũng đã chậm rất nhiều. Luyện tập thời gian dài như vậy âm dương phân lưu thuật, bây giờ vô luận là nguyên lực hay là tâm lực đều đã đến mức khô kiệt, nơi nào ngăn lại được Phong Chỉ Nhu một đòn. Mắt thấy Phong Chỉ Nhu kiếm đâm thẳng Diệp Viễn ngực, Phong Nhược Tình tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Ai biết Diệp Viễn dĩ nhiên như kỳ tích địa tránh thoát một kích chí mạng. Phong Chỉ Nhu cũng không nghĩ tới một kiếm này lại bị Diệp Viễn tránh được. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Viễn thực lực, chẳng qua là nguyên khí tứ trọng thôi. Một cái nguyên khí tứ trọng dĩ nhiên tránh được nàng một chiêu kiếm. Mặc dù một kiếm này Phong Chỉ Nhu không lại toàn lực, chỉ ra rồi ba thành thực lực, nhưng là cho dù là ba thành thực lực, cũng không nên là một cái nguyên khí tứ trọng có thể tránh. Đặc biệt là mới vừa rồi Diệp Viễn đó một chỉ, dĩ nhiên chấn nàng miệng hùm tê dại. Điều này sao có thể? Chỉ Nhu, ngươi đang quấy rối cái gì? Phong Nhược Tình căm tức nói. Phong Chỉ Nhu lúc này mới ý thức được thật giống như đã gây hỏa. Hoạt bát le lưỡi, các ngươi cô nam quả nữ sống chung một phòng, ta nhìn thấy ngươi lại nổi giận lại quần áo xốc xếch. Còn tưởng rằng, Phong Nhược Tình bị nàng nói đỏ bừng cả khuôn mặt, mắng, ngươi nói bậy nói bạ nữa, xem ta không xé miệng của ngươi. Chúng ta mới vừa rồi một mực luyện đan, Diệp Viễn là ta mời tới trợ thủ. Ngươi này quấy rối tính tình lúc nào có thể sửa lại một chút, nếu không sớm muộn biết gây ra đại họa. Phong Chỉ Nhu mân mê miệng ủy khuất nói. Cô, ta sai lầm rồi còn không được sao? Ta lần sau không dám. Còn không hướng đi Diệp Viễn nói xin lỗi. Phong Nhược Tình tức giận nói. Phong Chỉ Nhu còn không có nói xin lỗi. Diệp Viễn trước bộc phát. Hắn hôm nay thật là chịu đủ lắm rồi. Bị Phong Nhược Tình không trâu bắt chó đi cày, ép buộc đến làm cái gì điều trợ thủ. Kết quả Phong Nhược Tình chính mình kém cỏi hắn đều không nhìn nổi. Chính mình dạy Phong Nhược Tình nhất tâm nhị dụng pháp môn, kết quả nữ nhân này không cảm kích không nói, còn không tha thứ, bây giờ lại văng ra một cái rất không nói lý Phong Chỉ Nhu. Thiếu chút nữa một chiêu kiếm muốn mạng của hắn. Diệp Viễn mạng này nhưng là thật vất vả nhặt được. Nếu là chết một lần nữa coi như chơi thật khá. Nói xin lỗi gì? Ta thật là chịu đủ lắm rồi các ngươi đôi cô cháu. Một cái quấn quýt chặt lấy, một cái ngang ngược không biết lý lẽ. Ta lòng tốt đến giúp đỡ, kết quả thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Ta trêu ai ghẹo ai? Tiểu gia ta không bao giờ nữa bị cái này uất khí rồi. Phong Nhược Tình, ngươi có bản lãnh liền đem ta khai trừ được rồi. Nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Cáo từ, nói xong, Diệp Viễn sải bước đoạt môn mà đi. Phong Chỉ Nhu vốn là chuẩn bị nói xin lỗi, lại bị Diệp Viễn một hồi trách móc, không khỏi tức giận nói. Ai đây a, nóng nảy lớn như vậy. Mới vừa rồi là ta không làm rõ ràng tình huống. Nhưng là hắn không cũng chỉ là được chút bị thương nhẹ sao? Phong Nhược Tình lần này không có ngăn cản Diệp Viễn, lại nghe được Phong Chỉ Nhu than phiền, không khỏi căm tức nói. Ngươi còn nói, ngươi mới vừa rồi một kiếm kia thiếu chút nữa thì muốn mạng của hắn, lại còn như vậy hùng hồn. Hoàng huynh thật là đem ngươi làm hư rồi. Lần này trở về ta nhất định đem ngươi tại học viện vết xấu đều bẩm báo Hoàng huynh, để hắn cấm ngươi chân. Phong Chỉ Nhu vừa nghe đến cấm túc, lập tức bắt Phong Nhược Tình cánh tay xin tha. Tốt cô, ta sai lầm rồi, ta thật biết lỗi rồi. Ngươi ngàn vạn lần không nên hướng Hoàng huynh mách lẻo a. Người ta cũng không muốn ngày ngày đợi trong Hoàng cung. Hừ. muốn không bị cấm túc cũng được. Ngươi trở về hướng đi Diệp Viễn nói xin lỗi. Nhớ, là nói xin lỗi. Nếu là Diệp Viễn không chấp nhận nói xin lỗi, ngươi sẽ chờ cấm túc đi. Ta sẽ đem chuyện của ngươi một việc toàn bộ nói cho Hoàng Huynh. Phong Nhược Tình bây giờ cũng là sợ không thôi. Nếu là mới vừa rồi Diệp Viễn thật bị Phong Chỉ Nhu giết, nàng đời này sợ rằng đều phải sống ở áy náy ngay giữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.